Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt dê tuyển dụng chân sau thịt. Rắn chắc có quang. Hồng đến cân xứng. Lại thịt chất tươi mới. Nhất thích hợp bạo xào. Úc tiểu đàm ở cắt xong rồi lát thịt thượng tưới xuống muối. Hoa tiêu. Nước tương cùng một chút rượu gia vị. Lược làm ướp. Lại đem trường hành cắt thành trường phiến. Ở trong nồi đảo một chút dầu cải. Đem hành, tỏi xào đến bạo hương. Chờ đến nồi cùng du đều đã nóng bỏng. Úc tiểu đàm đem thịt hạ nồi. Đem hỏa điều thành lửa lớn. Sán kim sắc ngọn lửa thiêu đến cực vượng. Ngọn lửa liếm hôn huyền thiết chế tạo đáy nồi. Nhiệt lượng như sóng chiều liên miên không dứt mà thẩm thấu. Tay cầm nồi sạn. Úc tiểu đàm một khắc không ngừng rán xào. Chờ thịt dê màu sắc từ tươi sáng hồng phỉ thúy chuyển vì màu nâu nhạt khi. Hắn tay mắt lanh lẹ mà gia nhập dư lại hành tây. Thêm nữa một muỗng nước tương. Đều đều phiên xáo. Rút đi ánh sáng lát thịt theo nồi sạn phiên động. Theo nhiệt du chấn động. Nó không hề như đá quý gần như trong suốt. Mà là mở ra màu sắc non mịn. Như sữa bò váng dầu. Kia thịt ở nước tương trung nhiễm thiển cây cọ. Lại ở Úc tiểu đàm tưới xuống một tiểu đem ớt cay. Một tiểu đem thì là sao? Cuồn cuộn không ngừng giật tản ra nồng đậm mùi thịt. Là cực thuần hậu thịt vị. Có một chút cực rất nhỏ đến từ dương mùi tanh. Rồi lại bị hoa tiêu yêm đi. Vì thế liền không hề lệnh người chán ghét. Mà là tràn đầy đến từ vùng quê phong vị. Bên cạnh vương chủ bếp đã sớm nhịn không được. Hắn hoàn toàn ức chế không được mà không ngừng nuốt nước miếng. Cuối cùng toàn bộ phòng bếp du bạo thanh đều áp chế không được hắn yết hầu chung. Ừng ực, động tĩnh, chủ yếu là hương, vô cùng mê người hương. Khinh phiêu phiêu một sợi người nhập xoang mũi. Liền như dẫn châm hỏa tuyến tinh hỏa. Đột nhiên kíp nổ hắn thân là người chôn giấu ở linh hồn chỗ sâu trong đối thịt hướng tới. Trên đời này làm sao có người không yêu ăn thịt đâu. Nếu có, kia nhất định là hắn không gặp được một phần như vậy hành bạo thịt dê. Bị mùi thịt hấp dẫn không chỉ là vương chủ bếp, còn có rất nhiều nguyên bản thuộc về Vân Hải Tông linh chủ. Bọn họ hàng ngày vì Vân Hải Tông trên dưới cung cấp đồ ăn. Vốn cũng tưởng ở tông hội thượng bộc lộ tài năng, nhưng sau lại biết được tông chủ vì hiện ra tông hội bức cách. Cố ý từ bên ngoài thỉnh quang hoa trai đầu bếp, vốn dĩ đều có chút mất mát, cũng có chút không phục. Nhưng giờ này khác này, bọn họ phục không được a, bọn họ đều không phải là không hiểu linh chủ khó xử người ngoài. Cũng từng mới sinh nghé con giường như muốn khống chế một ít yêu cầu cao độ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng không một không ở kia nguyên liệu nấu ăn chung bạo ngược linh lực trước bại hạ trận tới. Nhưng hôm nay xem Úc tiểu đàm xử lý cổ lan xích dương. Thật sự là hạ bút thành văn. Ngựa quen đường cũ. Kia thịt dê cũng không hề linh lực bạo động dấu hiệu. Ngoan ngoãn mà rúc vào Úc tiểu đàm lòng bàn tay. Rất giống là chỉ dịu ngoan cừu con. Trong không khí mùi hương càng thêm nồng đậm. Ẩn ẩn xuyên thấu phòng bếp vách tường. Chiều xa hơn phương hướng giật tán. Úc tiểu đàm đem nóng hầm hập thịt dê thịnh ra nồi. Đặt ở mâm đồ ăn, tiếng nói nhẹ nhàng, làm tốt, đầu bếp chính lập tức nhảy tiến lên. Sư phụ, ta tới phẩm vị. A không, có thể làm ta nếm một ngụm sao? Liền một cái miệng nhỏ. Hắn dùng ngón tay ở không trung không ngừng khoa tay múa chân. Cái miệng nhỏ, ý tứ, kia đỏ lên gương mặt cùng không ngừng nuốt nước miếng động tác đảo đem Úc tiểu đàm chọc cười. Úc tiểu đàm đem mâm đẩy hướng đầu bếp chính. Dặn dò nói. Liền một cái miệng nhỏ a, không phải hắn quá keo kiệt. Cũng không phải này một nồi thịt dê phân lượng quá ít. Nhưng cái nồi này thịt trong chốc lát là muốn đưa đến tông chủ cùng mấy cái thực quyền trưởng lão trong miệng. Úc tiểu đàm hy vọng nó có thể ở lâu tiếp theo chút. Để lại cho kia Ngụy Long trình hoan. Hắn tại đây phân thịt chung. Cấp kia Ngụy Long ẩn giấu một phần. Đại lễ, được đáp ứng, đầu bếp chính tâm hoa nộ phóng mà duỗi tay chụp vào mâm đồ ăn. Bị Úc tiểu đàm tay mắt lanh lẹ mà gõ một chút thủ đoạn. mới ý thức được chính mình đã quên dùng chiếc đũa. Hắn vội chảo qua hai căn chúc đũa, thật cẩn thận kẹp lên một mảnh thịt dê. Lát thịt thiết đến cực mỏng, tuy rằng quá mức sau không hề giống thịt tươi như vậy oánh nhuận, nhưng khô vàng sáng bóng, thập phần dẫn nhân chú mục. Kẹp lên tới khi cũng có nhàn nhạt ánh mặt trời xuyên thấu, càng nhiều quang bị lát thịt ngăn trở, liền cùng kim sắc dầu trơn dung hợp, cấp lát thịt phủ thêm một tầng mạ vàng lộng lẫy quang. Tuy không chói mắt, lại vô cớ mà làm người nước miếng chảy ròng. Đầu bếp chính đem lát thịt nhét vào trong miệng, khớp hàm mới vừa cắn hợp, nồng đậm dầu trơn liền tràn đầy ra tới. Hơi cay chung mang theo tiên hương, như gió xoáy trong phút chốc thổi quét hắn khoang miệng. Quá non, quá tiên. Đầu bếp chính cơ hồ khống chế không được trên mặt biểu tình, từng ngụm mà dùng sức nhấm nuốt. Kia thịt ngoài giòn trong mềm, phì hương nóng bỏng, lại nhuộm dần hành phong vị cùng ớt cay nóng bỏng. Không, đầu bếp chính đột nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được một chút. Đây là cổ lan xích dương thịt a. Kia dương vốn chính là muốn chạy vội ở xích viêm bốc lên địa tâm thượng, đắm chìm trong chảy xuôi vĩnh không ngừng tức dung nham. Đầu bếp chính hơi hơi nhắm mắt, hắn hoảng hốt nghe được dung nham cuồn cuộn lãng thanh, ngàn vạn nói đỏ đậm viêm lưu từ bốn phương tám hướng hội tụ, thiêu đến đỏ bừng nham thạch bị chúng nó tề ôm lấy đẩy khởi lại cấp tốc mà rơi xuống. Lông tóc đỏ thắm cổ lan xích dương bay lên không bay vọt, sau đề dừng ở huyền giữa không trung tiêu nham thượng, ra sức một bước. Vì thế trong phút chốc, tiêu nham chia năm xẻ bảy, hóa thành màu đen than hôi phi tán, mà xích dương mượn lực bay vọt, thân hình ở không trung cong ra mạnh mẽ hình dạng. Nó chân sau như vậy hữu lực, có thể ở cuồn cuộn khói đen cùng đỏ sậm viêm lưu trung trục lãng. Này tác động chân sau cơ bắp đó là toàn thân tinh hoa. Mà hiện giờ, kia thịt tang đến mỏng như cánh ve, chấm nhiệt du cùng nóng cháy hành hương, ở hắn mồm miệng trung nghiền truyền, tràn ra thuần nước. Kia đôi đầy khoang miệng, là thịt nước sao? Tựa hồ là, nhưng hoảng hốt trung đầu bếp chính đột nhiên cảm giác, hắn trong miệng chảy xuôi rõ ràng là cổ lan xích dương nhiệt huyết. Kia huyết cùng dung nham giống nhau nóng bỏng, từng ở đối phương mạch máu vĩnh vô chừng mực mà cọ rửa. Hiện giờ lại đem sở hữu linh lực cùng sinh mệnh hòa hợp nhất thể, dâng cho nho nhỏ mâm đồ ăn phía trên. Như vậy nấu nướng, phi đại năng vô pháp khống chế. Như vậy một đạo đồ ăn, phi lòng mang chân thành người cũng không nhưng dùng ăn. Bởi vì kia dương sẽ phẫn nộ, dung nham sẽ rít gáo, ám kim chảy xuôi núi lửa sẽ bị hành hương kíp nổ, cùng lát thịt trung ẩn chứa cường đại linh lực cùng nhau mạn quá sơn dã, hủy diệt thiên địa nhật nguyệt. Đầu bếp chính bắt lấy chiếc đũa, đầu ngón tay lặng lẽ run một chút. Hắn thật cẩn thận mà nâng lên mí mắt, nhìn phía Úc Tiểu Đàm. Đúng lúc đối thượng thiếu niên cười như không cười khuôn mặt. Dầm, đầu bếp chính lại nuốt xuống một ngụm nước miếng. Giây tiếp theo, hắn khôi phục đầy bụng thèm trùng bộ dáng. Nhìn trước mắt hành bạo thịt dê thở ngắn than dài, trong mắt tràn đầy không tha. Ăn quá ngon, ăn quá ngon. Sư phụ ta nếu thật có thể nhập ngài môn hạ, ngài có thể lại làm một đốn cho ta ăn sao? Úc Tiểu Đàm hơi hơi nhướng mày. Cổ lan xích dương nhưng không hảo tìm đi. Ta tới tìm. Đầu bếp chính mãn nhãn tỏa ánh sáng. Sư phụ ngài yên tâm, lại khó tìm cũng cho ngài làm ra. Úc Tiểu Đàm chỉ là cười cười, xoay người sang chỗ khác không nói chuyện nữa. Làm xong này một phần thịt dê, hắn hôm nay công tác cũng coi như kết thúc. Lại nói tiếp, này quang hoa trai đầu bếp chính thật đúng là nhẹ nhàng. Một đốn bữa tối chỉ cần làm một hai cái mấu chốt món ăn, còn lại tắc từ thủ hạ mặt khác linh chủ nấu nướng. Hoàn toàn không giống ở Úc gia quán ăn như vậy. Món chính tiểu thái đều đến Úc Tiểu Đàm thân thủ xuống bếp. Một phen cảm khái, Úc Tiểu Đàm cẩn thận rửa sạch trên tay tàn lưu dầu trơn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, lại phát hiện sắc trời thượng sớm. Đã có không? Không bằng đi ra ngoài đi dạo. Úc Tiểu Đàm cái nồi này đồ ăn kỳ thật làm thực mau, mau đến hắn đều thu tay lại. Giữa sườn núi so đấu trường thượng quyết đấu còn tại tiếp tục. Khái dược trình hoan đích xác sinh mãnh. Hoàn toàn như là thay đổi cá nhân giống nhau. Màu đỏ sậm linh lực đem quanh thân hoàn toàn bao vây. Trường kiếm thượng lưu chảy màu đỏ đậm ngọn lửa. Mũi nhọn hóa thành dữ tợn hình rồng. Theo thanh niên một tiếng quát chói tai. Hướng Quỳnh Thanh mở ra bồn máu mồm to. Dùng sức cắn hạ. Quỳnh Thanh tay phải vung lên. Mấy đóa hoa cánh như chim bay xoay quanh. Đón nhận xích long mồm to. Kịch liệt linh lực đối đâm. Ở không trung giật tản ra mênh mông năng lượng. Uy áp như cuộn sóng chiều bên sườn từng vòng truyền đãng. Xuyên thấu cái trán, liền đài chiến đấu quanh thân vây xem đệ tử cũng mơ hồ cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại. Một đám sắc mặt tái nhợt lại thận trọng. Tuy rằng Trình Hoan thi triển ra lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn ánh mắt cơ hồ hoàn toàn tránh đi Trình Hoan phương hướng. Ngẫu nhiên có người dùng dư quang liếc đi liếc mắt một cái khi đáy mắt cũng nhảy động xấu hổ và giận dữ hoặc khinh thường phức tạp cảm xúc. Đường đường một tông thiếu chủ, ở một trọi một tỉ thí trên lôi đài, công nhiên cắn dược, không phải khái một cái, mà là khái một lọ. Này mẹ nó nói ra đi, quả thực phải bị người cười chết hảo sao? Về sau bọn họ Vân Hải tông đệ tử ra cửa còn như thế nào hỗn? Thấy mặt khác tông môn đệ tử, còn như thế nào có thể ngẩng được đầu tới? Trong đám người khe khẽ nói nhỏ thanh âm càng ngày càng nhiều. Không ít người hoài trầm trọng tâm tình. Thở dài nói. Nếu là Trình Dương thiếu chủ còn ở thì tốt rồi. Trình Dương thiếu chủ như vậy cường. Khẳng định sẽ không làm sự tình lưu lạc đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Nói cẩn thận. Bên cạnh người lập tức lôi kéo hắn ống tay áo. Túm người nọ mọi nơi nhìn xung quanh một phen. Đè thấp tiếng nói. Thiếu tông chủ nhất không thích có người để người kia. Hắn ở trong tông còn có không ít chó săn. Nếu là làm người biết người nói loại này lời nói. Sau lưng cho ngươi giày nhỏ xuyên nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào? Ta nói đều không được sao? Trước hết nói chuyện người nọ nghẹn một lát. Càng thêm xúc động phẫn nộ. So ra kém chính là so ra kém. Chẳng lẽ còn không cho người ta nói lời nói thật? Xem hắn hôm nay. Cái quỷ gì bộ dáng, đem toàn tông thể diện đều mất hết. Lời tuy như thế, một khác danh đệ tử thấp thấp mà thở dài. Ai, chúng ta đều đánh không lại du thủy môn kia thiếu niên. Việc này bản thân cũng đủ mất mặt. Muốn ta nói, thiếu tông chủ cũng là vì cho chúng ta giữ thể diện. Chỉ cần có thể thắng hạ này cục, ta xem không bằng liền. Lời còn chưa dứt. Đài chiến đấu thượng đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng. Phanh, chúng đệ tử ngạc nhiên ngẩng đầu. Lại thấy một bóng người bị dây đằng mạnh mẽ trừ phi. Như bóng cao su ở giữa không trung bất lực mà nhảy đánh. Kia trên thân kiếm xích long cũng bị bay múa cánh hoa cắn nát. Không lưu lại một tiếng vô lực gào giống. Chậm rãi giật tán ở trong gió. Trong phút chốc, toàn trường toàn tĩnh. Nỗ lực thế nhà mình thiếu tông chủ giảng hòa tên kia đệ tử cũng nhấp khẩn môi. Không nói chuyện nữa. Mọi người trong mắt phẫn uất quang càng thêm sáng ngời. Cắn dược, dùng hạ tam lạm thủ đoạn. Thắng đảo cũng thế. Nhưng cho dù như vậy, như cũ vẫn là thua thất bại thảm hại. Kia đã không phải thật mất mặt vấn đề. Đó là mặt mũi bị người ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Ném ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất dùng đế giày hung hăng nghiền áp. Còn bị, phi, mà phỉ nhổ, toàn trường đệ tử hô hấp đột nhiên thô nặng. Trên đài cao trưởng lão cũng mặt mày ngưng trọng. Mà trời cao phía trên, cành bay múa, đánh bại Trình Hoan phòng ngự linh quang lúc sau. Bùm bùm tả hữu tề khai. Mấy tức chi gian phiến mấy trăm cái tát. Trình Hoan thật mạnh rơi xuống. Nằm liệt đài chiến đấu thượng vẫn không nhúc nhích. Hắn ý thức còn ở. Nhưng toàn thân đã không có bất luận cái gì sức lực. Hơn nữa bộ mặt sưng đỏ cao trướng. Hai mảnh quai hàm cao cao cố lấy. Rất giống là cái đầu heo. Quỳnh Thanh tắc như cũ lông tóc không tổn hao gì. Thiếu niên ngồi ở dây đằng thượng. Trắng nõn đầu ngón tay thưởng thức oánh nhuận cánh hoa. Hơi hơi câu môi. Lộ ra một cái thuần khiết vô hạ mỉm cười. A nha, hắn tiếng nói trong trẻo, dễ nghe như chuông bạc, Vân Hải Tông thiếu tông chủ, liền này, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương nên quý đại lão lên sân khấu lạp. Quảng cáo, cách chương.